Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 863, phản bội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thật tốt quá, ta tăng lên tam quan, đã đạt tới nội tông đỉnh phong 62 quan, ta cũng không tính kém a, cũng có 60 đóng đâu, ngươi xem, Minh Nghiệp Sư Huynh. Tiến vào 63 quan a, tạo hóa cung, Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh tạo hóa chí cực điện trước cửa. Dĩ vãng đều là ít ỏi không có mấy người, mở cửa sấm quan bộ dáng. Hôm nay lại là bất đồng, tràn đầy, tễ mấy trăm vạn người, đều ở xếp hàng tiến vào sấm quan. May mắn đây là một kiện thánh khí, mỗi lần tiến vào vạn người đều sẽ không có cái gì khó xử địa phương, nếu không còn không biết phải tiến hành tới khi nào đâu. Mà lúc này đây phàm là tiến vào người, ra tới thời điểm đều là đầy mặt vui mừng, liền tính là lại kém cũng tiến hóa hai cái cấp bậc, như thế nào không vui. Đây chính là tiêu chí người tạo hóa chi đạo cực hạn lực lượng thiên phú căn bản, nơi tương đương càng cao tự nhiên là càng cường lạc. Vị kia kêu Minh Nghiệp Sư Huynh cũng ở mọi người hâm mộ chung đi ra chí cực điện tới 63 quan a, kia sẽ là trưởng môn thân truyền đệ tử chuyên trúc cấp bậc. Minh Nghiệp người này có thể nói là một sớm bay lên chi đầu, trở thành tiểu phượng hoàng, toàn bộ tạo hóa cung đều không có bao nhiêu người so với hắn cường lạc. Chúc mừng Minh Nghiệp Sư Huynh. Đúng vậy, chúc mừng Minh Nghiệp Sư Huynh, có trưởng môn thân truyền tư cách, mọi người khen tặng bên trong. Minh Nghiệp cười lắc đầu, lược hiện khiêm tốn nói, nào có cái gì hảo chúc mừng, ta Minh Nghiệp tiến bộ, nguyên lai trưởng môn các đệ tử cũng tiến bộ, nhìn xem Vô Trần Sư Huynh, còn có Tô Cẩn Huyên Sư Tỷ, đều tiến vào truyền thuyết cấp bậc. Có lẽ về sau nội tông tư cách đều phải thay đổi đâu. Minh Nghiệp lời nói chung vẫn là có một chút click mở tâm kiêu ngạo, vô hình bên trong đã bắt đầu cùng trưởng môn đệ tử so sánh với, mà những cái đó các sư đệ cũng chạy nhanh tiếp tục mông ngựa nói, sẽ không sư huynh, truyền thuyết cấp bậc đó là Vô Kỵ Thiếu Công mang theo tới gần 3 người, bọn họ thiên phú tông chủ đều không bằng, đã siêu việt bình thường trưởng môn đệ tử vị trí. Y ngã xem, sư huynh ngươi trở thành trưởng môn thân truyền, cũng chính là trước mắt sự. Sư huynh, cũng đừng quên chúng ta a. Đúng vậy đúng vậy, bọn người kia nhóm phàn quan hệ, đương nhiên là không thể thiếu. Mà vị này Minh Nghiệp, cũng là thực sẽ làm người. Ở ngay lúc này, hắn vẻ mặt kính trọng, ngẩng đầu nhìn lên sao trời, cái kia phương hướng có một cái tường vân đệm hương bồ, tuy rằng khoảng cách tương đương xa, nhưng là rõ ràng mặt trên có người ngồi xếp bằng này thượng, thập phần mắt sáng. Hai tay của hắn cũng bế lên kính quyền, chắp tay chính là nhất bái, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tình ý chân thành nói, ta chờ có thể có hôm nay tiến bộ, thiên phú phạm vi lớn tăng lên, còn không đều là dựa vào chí tôn thần tử chỉ điểm sao? Ta Minh Nghiệp, nguyện vì thần tử, hiệu vĩnh thế khuyển mã, bất hối không bỏ. Nói xong câu đó, hắn còn thịch thịch thịch chính là ba cái vang đầu. Thanh thúy vang dội, đương nhiên, đã chịu chí tôn thần tử chỉ điểm người, cũng không phải là một vị hai vị. Cùng với hắn lúc sau, cơ hồ ở đây mọi người đều đi theo quỳ xuống, bọn họ toàn bộ dùng phát ra từ phế phủ thanh âm lặp lại Minh Nghiệp phía trước nói, hiệu vĩnh thế khuyển mã, bất hối không bỏ. Toàn bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh thượng đều là đối với phong vân vô kỵ sùng bái khâm phục chi ngôn a. Mà lúc này ngồi ngay ngắn đám mây cùng sư phó còn có 18 nguyên lão, ngồi đối diện trò cười phong vân vô kỵ, cũng là đầy mặt mỉm cười. Mục đích của hắn thực rõ ràng đã thực hiện được, tiến hành thập phần thuận lợi, mặc kệ bọn họ nguyên lai là thuộc về ai người, hôm nay đều thành chính mình, tín đồ. Kia từng tiếng chân thành, tuyệt đối không phải giả dối chi ngôn, liền cũng ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, áp tay đối hàng tỷ sư đệ môn nói, tức vì thần tử, chỉ điểm ngươi chờ, cũng là theo lý thường hẳn là cử chỉ, không cần quá mức cảm ơn, hảo hảo phát huy tạo hóa cung, mới là căn bản, cùng với hắn nói, một bên tạo hóa cung chủ, cũng đã đứng dậy nói, không tồi, thần tử chính là tương lai ta, thụ nghiệp tạo hóa cung, cũng là hắn chức trách, ngươi chờ nếu muốn hồi quỹ, phải hảo hảo tu hành đi thôi. Chính là loại này đường hoàng nói, có đôi khi, liền càng dễ dàng chinh phục người khác tâm, này không phải, theo thầy trò hai người diễn thuyết sau, kia phía dưới tiếng hoan hô, càng thêm mãnh liệt lên, một bên đại nguyên lão đám người, thẳng có nhíu mày vô pháp giãn ra cảm giác, bọn họ tổng cộng 7 người, sôi nổi nhìn nhau sau, nội tâm chung càng là nhanh chóng thông khí. Phong Vân Vô Kỵ, giết được càng nhanh càng tốt, kế hoạch, chạy nhanh tiến hành, hắn như tầm ăn lên tốc độ, quá mức với kinh người. Di, đại nguyên lão, tựa hồ có một chút điểm không vui a. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, bỗng nhiên cười cợt lại đây, bất quá cáo già xảo quyệt người, vẫn là không dễ dàng toát ra sơ hở, mày một giãn ra. Đã cười mà nói chi? Không có, không có, chỉ là đối tạo hóa. Lược có tân ngộ, đang ở nội tâm chỉnh hợp. Quá mức tinh tế, mới thiếu vui thích biểu tình. Na tương đương kia nhưng thật ra ta quấy dày đại nguyên lão. Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi cười nói. Không không không, vẫn chưa quấy dày. Giảng đạo tiếp tục, tiếp tục, bên ngoài phía trên. Phong Vân Vô Kỵ đã đăng đỉnh, không người dám cùng hắn xung đột. Đại nguyên lão cũng là cười làm lành, làm hắn vui vẻ, tiếp tục nghe nói rời đi mục tiêu. Nơi xa trong hư không, đã tiến vào 74 quan mà ra vô trần công tử. Càng là nắm tay nắm chặt, Phong Vân Vô Kỵ thế, chắn đều ngăn không được a. Cũng liền ở ngay lúc này tương đương tử vi đế tinh phía trên đại vũ trụ hư không dịch chuyển đại trận. Tán phát kinh người quang mang tới. Một vị bình thường ngoại môn nguyên lão. Một thân mỏi mệt xuất hiện ở trận pháp bên trong. Vị này nguyên lão cũng là tám chuyển phía trên cảnh giới. Có thể làm hắn như thế. Nét có thể thấy được đã trải qua loại nào đại sự. Tạo hóa cung. An tĩnh xuống dưới, tạo hóa cung chủ, cũng trước tiên vẫy tay một cái, đêm này dịch chuyển bên cạnh dò hỏi. Sư đệ, người cũng là sắp trở thành tối cao nguyên lão người, bên cạnh tinh cầu việc, còn có thể khó được trụ ngươi địa phương. Hồi sư huynh, bên cạnh tinh cầu, tình thế thập phần nghiêm trọng kỳ lạ, có một loại biến mất nhiều năm cổ trùng, ăn luôn tinh cầu ý chí. Đem tinh cầu đoạt lấy quyền khống chế. Có chút thời điểm giết chúng nó. Tinh cầu đều sẽ toàn bộ nổ mạnh. Tổn thất thảm trọng. Hiện tại cũng không có quá tốt tiến triển. Sư đệ vốn dĩ cũng liền như vậy điểm khó giải quyết sự tình. Sớm mà nên trở về bẩm báo. Nhưng ai từng tưởng đưa tin linh kiếm. Thế nhưng bị trộm tương đương trở về trên đường. Còn gặp một ít. Thập phần hiểu biết tạo hóa công pháp hắc y nhân, một hồi đại chiến, kéo dài đến nay, mới vừa rồi trở về. Vị này nguyên lão, trả lời biểu tình, từ nghiêm túc, đến khó hiểu, đủ loại biến hóa phồn đa, mà tạo hóa cung chủ, cũng là tò mò truy vấn nói, như thế nào cái hiểu biết pháp, cảm giác, chính là người một nhà, ân, tạo hóa cung chủ mày. Chói chặt khó hiểu, ánh mắt cũng lạc giống các vị nhãn hiệu lâu đời nguyên lão, muốn nhìn ra manh mối, chỉ tiếc, xem biểu tình là đừng nghĩ biết cái gì. Đại nguyên lão lúc này, càng là một bộ ưu khổ biểu tình, lẩm bẩm mà nói, ai nha, này thật là một cái không tốt tin tức. Tạo hóa cung, thế nhưng ở vào loạn trong giặc ngoài trạng thái chung, may mắn thần tử buông xuống, ta tin tưởng có thần tử ở, định có thể bình định hết thảy trắc trở. Hắn những lời này vừa ra, người khác giác vỗ mông ngựa không tồi a, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đã hai mắt nhíu lại, gắt gao nhìn thẳng Đại Nguyên lão nói, ngài lão cảm thấy sẽ là ai muốn phản bội Tạo Hóa Cung đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.